Trọng sinh chi ôn nguyền, quyển 1, góc truyện audio.com. Ôn nguyền cẩn thận suy nghĩ, từ từ tiêu hóa lời nói của mama, bên ngoài tiếng cảnh điểm canh vang lên lanh lảnh, thì ra đã đến giờ tí. Năm mới đã tới, hy vọng càng ngày càng tốt. Nhìn bầu trời tối tăm, mờ mịt trong lòng ôn nguyền lặng lẽ lẩm bẩm. Ôn nguyền khỏe mạnh, đương nhiên là phải đi xung quanh xem một chút. Đương nhiên, đi bộ xung quanh chỉ giới hạn trong cái sân nhà này, mama không cho phép ôn nguyền đi ra ngoài. Ôn Nguyền ở tiểu viện này, phòng nào cũng chạy vào xem. Ngày hôm đó tìm ra một căn phòng khác nhìn thấy có một quyển sách. Ôn Nguyền lật xem một chút đều là chữ phồn thể, miễn cưỡng cũng có thể biết được hai chữ, hình như là nữ giới. Tỷ nhi muốn học chữ, ma vui mừng hỏi, Ôn Nguyền gật đầu, cực kỳ cao hứng, ma bắt đầu dạy Ôn Nguyền học chữ, lại đem nữ giới đọc lại một lần cho nàng. Ôn Nguyền ngoài thời gian giúp ma làm chút việc trên cơ bản thời gian còn lại đều dành cho việc học. Trong thời gian này, mama ngoài nói lầm nhầm, thì đều dạy ôn nguyền học, môn học chính là, nữ giới, mà ôn nguyền cầm lúc trước, chữ nơi này cùng hiện đại không khác nhau bao nhiêu, hiện đại là chữ giản thể, còn nơi này bây giờ là chữ phồn thể, hầu hết vẫn biết. Nằm trên giường, ôn nguyền nhân tiện đọc viết, có thể giết thời gian, mới khiến cho ôn nguyền không đến nỗi nhàm chán như vậy. Ngày hôm đó, ôn nguyền vừa học chữ được một lúc thì có chút nhàm chán. Liền đứng trong tiểu viện, nhìn phương xa, ở trong sân, vẫn có thể nhìn thấy những dãy núi đồ sộ cao chót vót xung quanh mình. Đoán chừng, nơi này cách kinh thành rất xa, vị trí rất vắng vẻ. Phạm vi hoạt động của Ôn Nguyền chỉ ở trong viện, mama không để cho nàng đi ra ngoài. Ôn Nguyền nhớ lúc học tiểu học thầy dạy lịch sử có nói nữ nhân thời cổ đại là cửa chính không ra cổng trong không bước. Không nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ làm con gái nhà quyền quý. Ôn Nguyền cố gắng hoạt động ở trong sân, làm các động tác kỳ quái. Giúp cho thân thể khỏe mạnh cứng cáp, mama nhìn không giống hình dáng, nói không được như vậy, người là đại gia khuê tú. Ôn Nguyền chỉ thân thể của mình, mama không nên nghĩ như thế, dù thế nào thân thể vẫn quan trọng hơn. Nói ra Ôn Nguyền kỳ thực thật rất cảm động, Ôn Nguyền không biết Bình gia cung cấp bao nhiêu đồ tới đây, nhưng mà đồ ở trong viện của mình cũng là một chút gạo thô, còn có một chút rau dưa nát không ai ăn. Riêng chút ít này, đã không tệ lắm, số lượng cũng chỉ dùng đủ 10 ngày. Đường đường là nữ nhi của công chúa, không nói không có hạ nhân hầu hạ bên người, trong viện cũng không có hạ nhân, ngay cả ăn cũng dựa vào một lão nhân gia. Cũng không biết có phải mẹ công chúa làm người thật quá thất bại không, nếu không tại sao có thể để cho con của mình nghèo túng đến nông nỗi này. Mà mỗi buổi tối đều thêu đồ, nhìn Ôn Nguyền vẫn còn ngây thơ thiếu hiểu biết, vừa lo lắng vừa nói, hiện tại mình vẫn còn khá tốt. Nhưng thân thể mình bây giờ càng ngày càng kém rồi, sau này, ngộ nhỡ mình mất đi thì làm sao bây giờ a? Ôn Nguyền không nói lời nào, ôm mama, cứ như vậy qua hơn nửa tháng, cuộc sống trôi qua rất yên ổn. Mặc dù rất kham khổ, nhưng trong lòng Ôn Nguyền cũng rất thỏa mãn. Tỷ nhi ăn cơm, Ôn Nguyền lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cát viết chữ. Như vậy hơn 2 tháng, cũng biết rất nhiều chữ, thời gian chủ yếu Ôn Nguyền đều đặt vào việc học thêm chữ. Ôn Nguyền đi tới bàn cơm, đang định ăn cơm, liền nhìn thấy mama đột nhiên ngã xuống trước mắt mình. Ôn Nguyền kinh hãi, lập tức chạy tới đỡ. Góc truyện audio.com, phát hiện mama cả người nóng hổi, muốn đỡ lên, nhưng mình cũng mới vừa lành bệnh không lâu, không có bao nhiêu sức lực. Thấy tiếp tục như vậy không được liền chạy ra khỏi sân. Thời gian này đang là giữa tháng 2 của mùa xuân, Ôn Nguyền chạy đi ra, nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy một người nào. Chạy thêm một lúc nữa, cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông trông rất thật thà, tuổi chừng khoảng 30. Ôn Nguyền chạy lên lôi kéo hắn, chỉ trong sân nhà mình, đều là tràn đầy cầu khẩn. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện, là mama kia đã xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông nhìn phương hướng Ôn Nguyền chỉ, biết đó là nhà của con ông chủ mà người trong thôn nói. Nói là phạm vào sai lầm lớn bị đưa tới đây, tới nơi này đã được 6 năm rồi, chỉ là nghe nói, cũng không có tiếp xúc hoặc nhìn thấy chủ nhân, nhưng mà hoàng ma hắn đã nghe nói qua. Nghe đồn đó là một người phụ nữ rất nghiêm cẩn, Ôn Nguyền nghe vội vàng gật đầu, Ôn Nguyền lôi kéo ống quần hắn, khóc đến nước mắt chảy ào ào, đáng thương nhìn người đàn ông kia. Thần sắc lo lắng khẩn cầu, làm cho người đàn ông kia có chút dao động. Ôn Nguyền tự nhận mình vẫn có ánh mắt nhìn người đàn ông đáy mắt buông lỏng. Thấy hắn còn đang do dự thì muốn quỳ xuống, người đàn ông giật mình, vội đem Ôn Nguyền kéo lên, không để cho nàng quỳ thật. Nghĩ tới nhất định là bên trong xảy ra chuyện lớn gì, nếu không đứa bé này cũng sẽ không vội vã như vậy. Nhưng vẫn là có điều cố kỵ, đi theo Ôn Nguyền. Bên trong có nữ quyến sao? Đi tới cửa chính hỏi, bây giờ nhớ tới điều kiêng kỵ. Ôn Nguyền lắc đầu, làm hai động tác, Ý của người là trong viện chỉ có hai người ngươi cùng mama, người đàn ông cả kinh, tại sao có thể như vậy? Không phải nói trục xuất do phạm vào sai lầm sao, một mama cùng hài tử 4-5 tuổi có thể phạm sai gì? Nhưng nhìn Ôn Nguyền nói như vậy thì lập tức vọt đi vào. Nhìn thấy mama còn đang nằm trên mặt đất liền giật mình. Vội vàng giúp mang vào nhà, ta đi gọi đại phu, ngươi cố gắng chăm sóc tốt ama nha. Người đàn ông nói xong liền đi ra ngoài. Không tới một lúc mời được một đại phu hơn 40 tuổi, là người rất khôn khéo bên miệng cong lên hai phiến ria mép. Đại phu bắt mạch bắt đầu kê đơn, muốn xem bệnh kỹ hơn, Ôn Nguyền đi lấy cái hộp mama để tiền. Nhưng chỉ nhìn thấy có 50 đồng tiền, không có tiền xem bệnh cái gì, cho dù cho các ngươi kê đơn thuốc, các ngươi có tiền hốt thuốc sao? Đại phu nhìn Ôn Nguyền ngay cả tiền xem bệnh cũng không có, sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi. Ôn Nguyền làm mấy cái động tác tỏ vẻ sau này có tiền liền nhất định trả gấp đôi tiền xem bệnh cho hắn. Sau này, ai biết hình dáng sau này ra sao? Đại phu tức giận kêu lên. Ôn Nguyền nhìn, gấp đến nỗi nước mắt chảy xuống, cúi đầu, nhìn trên tay mình có hai vòng tay bạc vội cởi xuống, đưa cho đại phu. Đại phu liền nhận đưa vào trong miệng cắn hai cái, gật đầu nói ngươi đi theo ta lấy thuốc. Ôn Nguyền nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông nhìn Ôn Nguyền một chút mỉm cười đi theo đại phu kia ra ngoài. Không qua bao nhiêu thời gian đã có thuốc còn mang về một ấm sắc thuốc. Vào phòng bếp sắc thuốc bưng tới, Ôn Nguyền cẩn thận từng ngụm đút ama. Ôn Nguyền ra hiệu mấy cái chỉ vào bình thuốc rồi nhìn người đàn ông. Người là muốn học sắc thuốc như thế nào sao? Người đàn ông thấy Ôn Nguyền gật đầu liền dạy nàng từng cái. Ôn Nguyền đem từng lời hắn nói nhớ ở trong lòng. Đang nói thì bên ngoài có. Góc chuyện audio.com. Một người đàn ông vẻ mặt gian xảo tiến vào còn mang theo hai người đàn ông khỏe mạnh theo sau là một người phụ nữ lông mày đậm nét. Bành Xuân, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nhìn lão nhân cùng hài tử, liền nổi lên ý đồ xấu chạy vào làm kẻ trộm đúng không? Ngươi không biết nội viện là không thể tùy tiện ra vào sao? Bắt hắn lại cho ta. Người đàn ông vừa vào sân liền lớn tiếng kêu. Điền Trang đầu, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta thấy đứa bé này nói trong nhà có bệnh nhân. Nhìn đứa bé đáng thương nên ta mới đáp ứng. Người đàn ông kia tức giận kêu lên. Nhưng mấy người kia cũng không có nghe cứ vọt lên. Ôn Nguyền che ở phía trước bị Điền Trang đầu ôm giữ, để cho hai người khác bắt người đàn ông kia. Một người không đánh lại hai người, rất nhanh đã chế ngự được người đàn ông kia, đem người đè xuống đất. Điền Trang đầu kia cười lạnh, nói đem người giải đi ra ngoài. Hai người kia trói lại định giải đi ra ngoài. Ôn Nguyền thấy thế, dùng sức cắn Điền Trang đầu kia một cái. Điền Trang đầu nhẹ buông tay, Ôn Nguyền liền nhảy xuống. Cũng không nói cái gì, xoay người đi vào phòng bếp. Điền Trang đầu nhìn cười lạnh, người đàn ông kia nhìn có chút đau lòng. Một đứa nhỏ như vậy, đây chính là con của ông chủ sao? Tiểu chủ tử thế nhưng lại bị trưởng thôn Trang lấn chủ. Người làm cái gì? Nhìn Ôn Nguyền cầm một thanh đao đi về phía hai người đang trói người đàn ông kia, trưởng thôn Trang kia liền giật mình. Ôn Nguyền tay trái chỉ vào hai người kia, tay phải giơ con dao lên. Hai người kia nhìn bộ dáng này, đồng loạt nhìn trưởng thôn Trang. Trưởng thôn Trang nhìn Ôn Nguyền bộ dáng hung thần ác sát, nếu thật hôm nay đem người đàn ông kia trói lại không chừng sát tinh này thực có can đảm giết người. Đến lúc đó thủ hạ của mình có thể bị chết vô ích. Hắn thật sự được tiểu thư mời tới à? Xem ra là trường hợp đặc biệt, nếu là hiểu lầm thả ra là tốt rồi. Như vậy chúng ta đem người thả ra, người đem đao để xuống. Trưởng thôn Trang nhìn Ôn Nguyền bộ dáng không giống như nói giỡn, vội nói lời mềm mỏng. Ôn Nguyền thẳng tắp nhìn hắn, thấy vậy trưởng thôn Trang trong lòng liền quính lên, lập tức đem người đàn ông kia thả. Nếu là hiểu lầm, chúng ta sẽ không bắt hắn, nhưng mà bên trong không thể giữ đàn ông xa lạ, mặc dù tiểu thư mới 6 tuổi, nhưng truyền về kinh thành cũng ảnh hưởng tới thanh danh của người. Như vậy chúng ta đi, có được hay không? Trưởng thôn Trang nhìn tình hình không tốt bắt đầu thương lượng. Ôn Nguyền nhìn người đàn ông kia bị đánh đả thương, làm mấy cái động tác để cho hắn đi trước. Tiểu thư sau này người phải cẩn thận. Bành Xuân có chút bận tâm nói. Ôn Nguyền hướng về phía hắn cười cười. Ôn Nguyền nhìn hắn đi, nghĩ tới gia đình người nông dân tất cả đều có thân thích bằng hữu, tin tưởng trưởng thôn Trang cũng không dám trắng trợn đi làm chuyện xấu hại người này. Sau khi mọi người đi cũng chỉ có mình chiếu cố mama. Khụ khụ khụ, Ôn Nguyền bị khói sông nước mắt chảy ròng ròng. Trước kia cũng chỉ là trợ giúp, thật không biết lửa này lại khó nhóm như vậy. Hai tảng đá đánh hồi lâu, cũng không ra một tia lửa. Cũng may Ôn Nguyền là người có nghị lực, cầm cả nửa ngày sau khi đem mình biến thành con mèo đen, cuối cùng cũng đem lửa đốt lên. Từ từ sắc thuốc, Ôn Huyền vẫn canh chừng đến hơn nửa đêm, trong lòng lo âu, lo lắng, sợ hãi, tất cả suy nghĩ đều ở chung một chỗ, cả đầu cũng rối loạn lên. Cách chương.